Xin hỏi luật sư thêm về sự xin giải thích về sự tính cách thực tế và sự hợp thế hợp thời của đạo Cao Đài. Luật sư có thể dẫn chứng cho kể cho câu chuyện đã làm sáng tỏ cái vấn đề này. Theo Đinh Lợi hiện đại hỏi thì tôi cố tìm ra một câu hỏi sự trả lời cho hiện đại có dễ hiểu nhất là Đạo Cao Đài là hợp thời hợp thế. Như thế nào gọi là hợp thời hợp thế? Thí dụ như bây giờ người tín ngưỡng Cao Đài sắp sửa tới giờ hành lễ cúng mà người ta đang có chuyện cần cần gì, người ta cần dẫn người ta đi chở người ta đến nhà thương, hoặc là chở người ta đi chỗ nào đó lo cho người ta cái việc gì đó cần lắm, mà anh ta không thể chờ ông qua cái thời cúng rồi rồi ông phải lễ bái rồi ông mới đi được, thì như vậy sai. Thì tôi thấy người tín hữu Cao Đài chúng tôi đây không cần phải cúng, nhưng mà cúng giờ nào cũng được. Bây giờ cái người đây người ta cần giúp đỡ thì tôi có thể xin gác thời cúng này lại một bên, tôi lo cho người này rồi tôi sẽ lợi tôi cũng sao. Có nghĩa là ví dụ như người ta cần đi nhà thương ngay bây giờ, ông mới để ông lễ bái rồi người ta chết rồi còn đi nhà thương chi nữa, thấy không? Bây giờ người ta cần đi nhà thương, bây giờ ông có chiếc xe này, người ta yêu cầu ông bây giờ ông mang áo lên đi rồi ông chở người ta lại đó. Nghĩa là trong thường người ta nói dầu cho ông tu chính xây chín kiếp phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Bây giờ chờ ông đi cúng rồi tới 1-2 giờ trưa rồi ông chở người ta đi người ta chết rồi, hay là người ta đang sắp sửa người ta bụng đẻ, ta chờ có chiếc xe chở tôi đi lên nhà thương mà ông nói để ông cúng rồi ông mới chở người ta đi rồi người ta đẻ ra ai giúp ta. Bây giờ chẳng tốt hơn hết, rồi giờ ông lấy xe ông chở đi, cái sự chở này đi nó bằng cái sự cúng đó, là sự thiết thực của Cao Đài là tôi là như vậy. Người ta cần khổ nên giúp ngay bây giờ chứ không có phải để mà tôi cúng rồi tôi lại rồi tôi mới đi, không có chuyện đó. Là Cao Đài chính tôi như vậy, còn các vị lão thành không có phương tiện thì họ sẽ nói ra chuyện khác, chứ còn riêng tôi thật thật là tôi hiện giờ đây tôi có đủ phương tiện mà giúp đỡ người ta thì ai cần tôi sẽ giúp đỡ ngay bây giờ, đó là thiết thực nhất. Xin luật sư giải thích và nói rõ thêm về sự bổ ích của đạo Cao Đài trong vấn đề xoa dịu những khổ đau của con người trong vấn đề tâm linh. Thí dụ như những người không muốn mà không được cũng là khổ, họ bị thất tình lục dục, xa lìa người thân, mất mát ly tán, những cái sự khủng hoảng tinh thần về cái vấn đề tâm linh. Thì đã có đài có những phương pháp thực tế nào để giải quyết những vấn đề này? Xin thưa với hiền đệ như thế này, hiền đệ hỏi bây giờ đã Cao Đài có những phương thức nào để xoa dịu tâm linh của người tín hữu phải không? Có chứ, tôi xin mạn phép trả lời với hiền đệ như thế này. Thí dụ như bây giờ người ta bị mất người thân bị chết thì đem vô thánh thất Cao Đài hoặc là người tín hữu Cao Đài đến để chia sớt sự đau khổ đó. Bởi vì tại sao người Cao Đài được cái việc này? Trong thánh ngôn thầy có dạy chẳng quản đồng tông mới một nhà, cùng nhau một đạo tức con cùng cha. Thành ra nhà có đám ma nhà héo thì cả bổn đạo chúng tôi lại cầu nguyện cho, để làm gì? Để trước hết là chia nỗi khổ buồn đau của gia đình đó, mà còn làm cho gia đình đó được thấy bớt khổ trong lòng. Bởi vì tất cả đồng đạo đến để cầu nguyện cho vong hồn cha mình mẹ mình là người thân của mình siêu thoát ra khỏi thiên đường sống thì còn cái gì hơn. Bởi vì trong gia đình mình người cha mẹ mình chết, mình không biết cha mẹ mình sẽ đi về đâu, nhưng mà nhờ đạo soi dịu mình, chia khổ sớt buồn với mình, mà còn cầu xin các đấng bề trên chí tôn tha tội cho cha mẹ mình được siêu sanh nơi cõi thiên liên hằng sống. Tất nhiên là mình thấy mình dơ khổ rồi, còn kế đến khi mà có một cái chuyện đau buồn thì mình có thể chịu được không? Có chứ. Nhớ bệnh đau thì Lợi Thất có bàn thiền sự để tụng kinh giúp mình cầu bệnh cầu xin cho mình bớt khổ. Tại sao? Tôi thí dụ một cái rất là dễ dàng. Thí dụ như có một người ở ngoài thế gian này họ bị tội, nhưng mà tất cả 5-10 cái lá đơn, 20-30 cái lá đơn đi xin tội giùm thì nhất định là cái ông cảnh sát trưởng đó hoặc là cái người nào đó phải xét, ủa tại sao vậy, cái người này bị tội mà có nhiều người xin tất nhiên phải được cứu xét, tất nhiên là cứu nổi người ta rồi, thấy rõ ràng chưa? Nên là không chối cãi được nào trên đó. Bên thì cái luật của bên Cao Đài thì tụng kinh thì có giết sớ. Sớ đó mà hàng trăm, hàng chục người cùng cầu nguyện cho một cái người đó thì tất nhiên là làm đơn xin tội rồi chứ còn gì nữa. Thì bây giờ mượn cái hữu hình bày tỏ vô vi, tại sao cái người đó có tội mà 30-40 người xin tội thì các đấng sẽ giảm tội chắc chắn một câu đó. Thì quý vị muốn biết như vậy có hay không thì mời quý vị vô đạo cao đài thì quý vị sẽ được nhận những cái cơ hội đó. Tôi bây giờ nghe thất tình thì bây giờ bởi vì thích đi tình mà không ai nói hết, bây giờ nhà có đạo mới nói cái người đó người ta có gia đình rồi mình không có quyền thương hen, cái người đó người ta không thương mình rồi thôi mình kiếm người khác chứ không có được ai phân giải thì cái tâm tư mình bị rối loạn hen. Mình thương cái người đó mình không biết người đó thế nào mà nhờ đồng đạo mình giải thích cái người đó họ có gia đình rồi em không nên thương nữa hen. Thì bây giờ nhờ đồng đạo nói thì mình dơ được khổ, tất nhiên là mình cứu khổ được người bạn mình rồi. Đó chính là đạo cao đài. Chúng tôi thật sự là chia đau sức khổ cho tất cả những người đồng đạo chúng tôi là như vậy đó. Okay, hay.